Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 457, chương 461, vĩnh viễn chiều mến. Song Nhi, đại ca. Song Nhi yếu ớt hô một tiếng về sau, đứng ở nơi đó xoa nắn lấy chính mình vạt áo. Trong lúc nhất thời cũng không biết đường nói cái gì, chỉ là cúi đầu xuống, không dám nhiều lời. Đốt, đồng tiểu thuyết huyền tê có lẽ tại Song Nhi trong mắt. Tình huống như vậy, nàng vốn là sẽ không có nàng tồn tại. Lý Mộc Nhiên cùng Trình Song Nhi quen biết đã không phải là một ngày hai ngày. Hai người trừ sau cùng thiên địa, động phòng, còn lại có thể làm trên cơ bản toàn làm. Như là như thế này còn không thể đoán được Song Nhi suy nghĩ trong lòng. Cửu ca cũng thật sự là với sứt sẹo. Tiểu bảo bối, đến nha, còn đứng ngay đó làm gì? Chẳng lẽ sợ đại ca ăn ngươi hay sao? Trình Song Nhi nghe xong, vội vàng lắc đầu. Nàng đã toàn tâm toàn ý đều tại Lý Mộc Nhiên trên thân. Cho dù là hiện tại Lý Mộc Nhiên dùng sức mạnh, đoán chừng Trình Song Nhi đều sẽ không cự tuyệt. Chậm rãi, Trình Song Nhi bước liên tục nhẹ nhàng. Chỉ là mới đến Lý Mộc Nhiên trước người lại là dừng bước lại. Song Nhi bảo bối, làm sao? Có chuyện tìm đại ca sao? Cái này đêm hôm khuya khoát, Trình Song Nhi không còn sớm nghỉ ngơi. Lại tại cửa phòng các loại như vậy hồi lâu, tất nhiên là có chuyện gì. Mà Song Nhi có việc luôn luôn đều là kìm nén tâm lý. Người nếu là không hỏi nàng tuyệt sẽ không thuyết. Vô luận chuyện này là việc khó, vẫn là chuyện tốt, nghe hắn hỏi thăm, Trình Song Nhi vội vàng lắc đầu. Đại ca ngươi muốn là muốn đi tác chiến sao? Trình Song Nhi nói chuyện thời điểm, trong lời nói tràn đầy đóng lời nói. Lý Mộc Nhiên này trong lòng nghe xong có chút ấm áp. Dưới mắt trong lòng mình có chút nôn nóng bất an. Hiện tại theo Trình Song Nhi đến, hắn lại là cảm giác trong lòng vẻ sợ hãi đi vào hơn phân nửa. Người nghe ai thuyết, mặc dù thuyết trên đời này không có không lọt gió tường, nhưng chỉ cần giữ vững đêm nay, hắn có lý do tin tưởng, Minh Nhật tất nhiên sẽ có thở dốc thời gian. Bất quá hắn sớm liền khuyên bảo qua đối với đêm nay sự tình. Vô luận là ai đều không thể cùng Trình Song Nhi thuyết. Nên biết đường Song Nhi đoạn thời gian trước thân thể cho thỏa đáng. Dạng này sự tình cùng hắn thuyết, chiếu nàng đối với mình tình nghĩa, đoán chừng trắng đêm khó ngủ. Dạng này chẳng phải là tăng thêm nàng bệnh tình. Song Nhi là ai? Song Nhi thế nhưng là trong lòng hắn thịt. Hắn thà rằng chính mình thụ thương, nhưng cũng không bỏ được nhìn thấy Song Nhi bị thương tổn. Trình Song Nhi cũng sẽ không nói láo ấp úng thuyết nửa ngày, cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Lý Mộc Nhiên thấy thế chỗ nào còn không rõ, đoán chừng trừ Phương Nam tiểu tử kia cũng không có người khác. Là Phương Nam sao? Tiểu tử này, lát nữa ta tại tốt dễ thu dọn hắn. Lý Mộc Nhiên nhìn như hung dữ thuyết nói, bất quá bộ dáng lại chỉ là giả ra đến. Nhưng là hết lần này tới lần khác liền Trình Song Nhi sẽ tin. Không phải Phương Nam, đại ca ngươi không muốn trừng phạt hắn, là ta buộc hắn thuyết. Hắn nghe xong, một bộ ta liền biết rõ đường biểu lộ. Sau đó đứng dậy đi vào Trình Song Nhi trước mặt. Đường Song Nhi, đại ca bản sự người khác không biết, ngươi còn không biết sao? Có thể làm bị thương ta người còn không có xuất sinh đâu. Vốn là một câu khoác lác lời nói, nhưng là tại Trình Song Nhi trước mặt lại không phải là cái gì gia châu. Chỉ gặp Trình Song Nhi ngẩng đầu nhìn hắn. Đường đại ca, Song Nhi tin tưởng ngươi. Cô gái nhỏ này thuận miệng một câu cũng làm người ta trong lòng ấm không được a. Hắn khẽ vươn tay đem Trình Song Nhi ôm trong ngực, sau đó khóe miệng dán hắn bên tai nhẹ giọng nỉ non. Đường ngốc nha đầu, chờ sự tình lần này sau khi kết thúc, ta liền cùng nhạc phụ đại nhân thuyết thuyết, hai ta sự tình cũng nên xử lý. Đến lúc đó ta liền bày hắn cái ba ngày ba đêm tiệc cơ động. Niềm tin chắc chắn nhà Song Nhi nở mày nở mặt cưới trở về. Người có chịu không? Trình Song Nhi, trong lòng vốn là hy vọng, giờ phút này nghe được Lý Mộc Nhiên như thế một nói, chỗ nào hội phản đối. Chỉ là nhưng trong lòng thì hạnh phúc không thôi. Hai mắt cũng là bịt kín hơi nước, để cho người ta xem trọng không yêu thương. Đại ca, Song Nhi nguyện ý, cho dù là giờ này khắc này, chỉ muốn đại ca nguyện ý. Song Nhi chính là ngươi người, vĩnh vĩnh viễn xa đều là. Nghe Song Nhi lời nói, Lý Mộc Nhiên cũng là có chút xúc động, ôm tay nàng càng gia tăng hơn. Nửa ngày, hai người cái này mới tách ra. Chỉ gặp Trình Song Nhi cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực cái kia móc ra một cái đã có một chút trắng bệch hộ thân phù đường, đại ca. Đây là Song Nhi khi còn bé, mẫu thân đặc địa cầu được. Hắn một mực phù hộ lấy Song Nhi, liền liền cùng đại ca gặp nhau. Song Nhi cũng tin tưởng là mẫu thân hỗ trợ. Nếu không lấy Song Nhi thân phận sao có thể gặp đến đại ca như vậy có bản lĩnh người. Song Nhi một mực tin tưởng đây đều là mẫu thân an bài. Tuy nhiên hắn là cái duy vật chủ nghĩa giả, nhưng là dưới mắt lại sẽ không nói cái gì trên thế giới này có quỷ lời như vậy. Chỉ nghe hắn thuyết đường, mẹ vợ sao? Nói thật Song Nhi ta cũng vẫn cảm thấy tại hai người chúng ta ở giữa tựa hồ có cái gì không giống. Nhau năng lượng đang từ từ dẫn dắt chúng ta. Trước kia ta không biết đường hiện tại kinh ngươi như thế một thuyết. Ta tin tưởng, nguyên lai đều là nhạc mẫu đại nhân mới có thể để cho ta gặp được tốt như vậy ngươi. Chờ nơi này sự tình hoàn toàn, ta nhất định phải cho mẹ vợ hơn mấy nén hương, lại mua cho nàng tốt nhiều ăn ngon. Hắn thuyết vô cùng thành kính. Trình Song Nhi nghe xong, trên mặt vẻ kích động, vô pháp ngôn ngữ, đại ca ngươi thật cũng là như thế này cảm thấy sao? Lý Mộc Nhiên nhìn lấy đợi chờ mình trả lời chờ đợi ánh mắt. Duỗi tay ra nhẹ nhàng cạo xuống nàng mũi ngọc sau đường, ngốc nha đầu. Chúng ta duyên phận là thiên quyết định, cũng là mẹ vợ dựng đường. Ta tự nhiên là tin tưởng, cũng có lẽ bây giờ mẹ vợ đang xem lấy mình a hai đâu. Ân, đại ca, cái này cho ngươi, cho ta, nhìn lấy hai hàng nhiệt lệ cuồn cuộn mà rơi Trình Song Nhi. Lý Mộc Nhiên trong lòng cũng là không dễ chịu. Dưới mắt liền có chút giống thê tử tiễn đưa chồng mình. Chỉ là trượng phu kết cục còn không cũng biết. Nghe Trình Song Nhi lời nói, Lý Mộc Nhiên hơi nghi hoặc một chút câu hỏi. Trình Song Nhi nghe xong tiếp lấy đường, năm đó mẫu thân cầu dưới nó về sau. Không bao lâu liền cách ta cùng Tiểu Thiên. Những năm gần đây ta một mực mang ở trên người. Nó tổng là có thể giúp ta gặp dữ hóa lành. Mang theo nó thật giống như mẫu thân vẫn luôn ở bên cạnh ta một dạng. Đại ca ngươi muốn trên chiến trường. Đây là Song Nhi hộ thân phù. Đồng thời cũng là ngươi. Mà bây giờ ngươi so ta càng cần hơn nó. Trình Song Nhi rất ít nói nhiều. Nhưng là hôm nay hắn lại thuyết. Mà lại thuyết rất nhiều. Thuyết để Lý Mộc Nhiên trong lòng run nhẹ nhẹ. Song Nhi nhà rất nghèo. Đây là hắn vừa tới cái thế giới này liền biết rõ đường sự tình. Mà cái bùa hộ mệnh này là mẫu thân của nàng di vật, ý nghĩa hà kỳ chân quý. Nàng bây giờ lại muốn để cho mình cầm. Nhìn lấy này hơi hơi chớp động ánh mắt, Lý Mộc Nhiên trong lòng căng thẳng. Hôm nay không thu cái này hộ thân phù, chỉ sợ Song Nhi lại sẽ thương tâm. Đưa tay tiếp nhận hộ thân phù sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem hộ thân phù thả trong ngực. Sau đó nhìn lấy Trình Song Nhi đường, Song Nhi ngươi yên tâm. Có mẹ vợ trợ giúp, một trận chiến này chúng ta nhất định sẽ thắng. Lư Châu Thành nhất định có thể thủ được. Nói xong, hắn nhẹ nhàng kéo qua Song Nhi tại hắn trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Chỉ cảm thấy trước mắt đây hết thảy là như vậy hư vô lại chân thực. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng la, nghe thanh âm giống như là Liêu Tự Hán. Đại nhân! Có ở đây không? Vào đi, có thái thú lệnh bài. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên nghiễm nhưng đã trở thành Lư Châu Thành tối cao chấp hành quan. Phải biết, giờ phút này phòng bị trong quân. Nông công hội là mình một tay khởi đầu đi ra. Minh giáo làm theo là mình mượn nhờ trước đó tại Cao Tuấn trên thân đạt được giáo chủ lệnh bài. Khống chế một mực, Tần Giao hiện tại làm việc cũng là tận tâm tận lực. Về phần Địch Thanh. Lời nói cũng không cần nói nhiều. Địch Thanh làm một thớt thiên lý lương câu. Đúng là mình khai quật mới có cơ hội ngồi lên giáo úy vị trí. Hắn tự nhiên đối Lý Mộc Nhiên có không giống nhau huynh đệ tình thâm. Mà này Liêu Tự Hán kia liền càng không muốn thuyết. Hắn cùng Dương Quý xưng huynh nói. mà lại Dương Quý trước khi đi cũng xuống mệnh lệnh, nhìn thấy thái thú lệnh bài tựa như nhìn thấy bản thân hắn. Bởi vậy cái này Lư Châu Thành cùng nói là đại hán quân đội đến càng giống là chính hắn tư nhân thế. Lực, chuyện gì? Nghênh tiến Liêu Tự Hán về sau. Lý Mộc Nhiên hỏi lên tiếng. Cái sau chậm rãi thuyết nói. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.